Lời còn chưa dứt, dừng tay, một tiếng quát lớn từ ngoài đình viện truyền đến. Lúc này, đám ba người công nhân La Hồng Quốc bị ba bảo vệ cao to ép vào đứng ở góc đình viện, trên người đầy những dấu chân. Hả, ba bảo vệ cùng Trương Hạo Bạch đều quay đầu nhìn, chỉ thấy trong nháy mắt một thân ảnh mơ hồ đã vào đình viện. Trương Hạo Bạch liếc mắt đã nhận ra người vừa tới, không khỏi phẫn nộ quát. La Phong, ngươi chạy đến nhà ta hả, đánh hắn cho ta. Mẹ kiếp, vừa nhìn, La Phong đã thấy cha mình đứng trong góc đình viện, toàn thân mồ hôi, trên người còn đầy những dấu chân, đang ôm bụng đứng đó. Mắt hắn lập tức đỏ ngầu. Bao năm qua cha đã sống khổ sở như vậy, còn bị người ta khinh rẻ, hôm nay lại còn gặp việc này nữa. Một gã hơi ục ịch trong đám bảo vệ cười lạnh tiến lên một bước. Biến đi cho ta, La Phong quát lớn, nhanh như chớp tung ra một cước trầm trọng đạp trúng vào hắn. Tên bảo vệ ục ịch vội dùng cánh tay phải để ngăn cản. Bùng, bị một cước đạp mạnh vào người tên bảo vệ ục ịch lập tức trợn tròn mắt bay xa 4, 5 mét rồi mới rơi xuống. Hai tên bên cạnh sợ tới mức nhảy dựng lên. La Phong, ngươi dám tới nhà ta đánh người hả? Trương Hạo Bạch trừng mắt quát, ngươi muốn chết, là ngươi muốn chết. Đôi mắt La Phong lóe ra hung quang, nghiến răng, phẫn nộ quát. O o o, cách Trương,